Chương 0991, đánh mặt Nạp Lan Anh 2. Nạp Lan Anh bụ mặt, khó có thể tin nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi lại dám đánh ta. Ba Quân Vô Cực lại cách không vung một bàn tay, lần nữa đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nàng lúc này đánh là mặt khác nửa gương mặt, một bàn tay xuống dưới, cái kia nửa gương mặt gò má cấp tốc xưng lên, vừa vặn cùng một bên khác đối xứng. Quân Vô Cực hài lòng cười cười, nhìn xem lần nữa từ dưới đất bò dậy đến Nạp Lan Anh, rất tốt, hiện tại đối xứng. Ngươi còn muốn nói điều gì? Nạp Lan Anh gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, đối với nàng thống hận lại kiêng kỵ, ta là Ba Thiên Y cùng Ba A. Nạp Lan Anh đều sắp tức giận điên, nàng thét lên một tiếng, ngươi thật muốn cùng Thiên Y cùng đối đầu? Đùng đùng, Quân Vô Cực ghét bỏ mà lắc lắc tay, nói nhảm nhiều quá. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ còn cùng Nạp Lan Anh nói nhảm, thế nhưng là từ khi lần kia bộc phát về sau, nàng liền càng ngày càng không kiên nhẫn. Nạp Lan Anh ở trong mắt nàng chính là một rác rưởi. Nàng mới không hứng thú cùng một cái rác rưởi nói nhảm. Lại nhìn Nạp Lan Anh, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã triệt để biến thành đầu heo, ngay cả nguyên bản con mắt đẹp đều xưng thành hai cái hạch đảo, mỹ mắt trướng phình lên, khiếp lại thành đường may. Nạp Lan Anh gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, trong mắt oán độc cơ hồ hóa thành thực chất. Nàng lúc này triệt để minh bạch, Quân Vô Cực căn bản không sợ Thiên Y Ly Cung, nàng chính là muốn cùng Thiên Y Ly Cung đối đầu đáng chết. Cái tên điên này rốt cuộc là chỗ nào đến? Nàng rốt cuộc là ai? Nạp Lan Anh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía bị bao vây Tiêu Kỳ. Mắt thấy Tiêu Kỳ đã chỗ tại hạ phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở Tuyết Y Liễu vệ dưới đao. Nạp Lan Anh giật mình trong lòng, lạnh lùng quát, nhanh bắt hắn lại. Nàng không biết Quân Vô Cực pha y chăng để ý cái này Tiêu Kỳ, lại rất rõ ràng, một khi người này chết trong tay Tuyết Y Liễu vệ, Quân Vô Cực nhất định sẽ giết tất cả mọi người bọn họ, chẳng bằng đánh cược một lần. Bắt người này uy hiếp Quân Vô Cực, nói không chừng còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nạp Lan Anh vụng trộm nắm chặt nắm đấm, nàng vừa mới ngược lại địa lúc, Thư A Cơ đem tin tức đưa ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu nàng. Đến lúc đó, nàng ngược lại muốn xem tiện nhân này còn thế nào phách lối. Nạp Lan Anh trong lòng đắc ý, quyết định tận khả năng kéo dài thời gian. Quân Vô Cực ghét bỏ mà nhìn xem nàng, bởi vì cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Con mắt cu nở dê híp lại thành may, thực sự rất khó nhận ra Nạp Lan Anh lúc này biểu lộ. Bất quá vừa mới Nạp Lan Anh sử dụng truyền tấn phù cùng người cầu cứu thời điểm, nàng nhưng khi nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, Nạp Lan Anh bây giờ là tại đắc ý sao? Đáng tiếc à, nàng rất nhanh liền đắc ý không nổi. Quân Vô Cực cũng không vội mở ra giết chết Nạp Lan Anh, nữ nhân này mang nhiều như vậy Tuyết Y Liễu vệ, tại Thiên Y cùng thậm chí là Nạp Lan trong thế gia đầu phải có chút địa vị. Hiện tại liền giết nàng, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Nàng muốn chờ Nạp Lan Anh nhìn thấy hy vọng thời điểm, lại thân thủ nghiền nát đến mức những cái kia Tuyết Y Liễu vệ Quân Vô Cực khinh thường mà liếc bọn họ một chút. Lần nữa cảm thấy Nạp Lan Anh chính là một ngu xuẩn. Nếu là nàng hạ lệnh để cho Tuyết Y Liễu vệ giết Tiêu Kỳ mới là thật nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác Nạp Lan Anh tự cho là thông minh, muốn bắt Tiêu Kỳ uy hiếp nàng. So với giết người, bắt người cần phải khó khăn hơn nhiều. Nạp Lan Anh mệnh lệnh một lần, những cái kia Tuyết Y Liễu vệ giống như là bị vô hình xiềng xích trói buộc chặt tay chân, Tiêu Kỳ mặc dù sẽ phiền phức chút, nhưng còn không đến mức tức khắc bị thua. Lần này, có lẽ thật đúng là Tiêu Kỳ cơ hội. Quân Vô Cực thật cao hứng, lấy nàng thực lực bây giờ, Tiêu Kỳ có chút yếu.